Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ, lại có ngày ta bị người khác ám toán, mê man bất tỉnh, giọng nói âm u khan khan, mang theo một sự băng hàn đến cực hạn, phát ra từ miệng Diệp Phong. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua bộ y phục rách nát trên người mình, lập tức liền biết, đám người này mấy ngày nay chắc chắn đã dùng đủ mọi cách để giết chết mình. Đáng tiếc, bản thân hắn hiện tại đã luyện thành tinh hà thánh thể vô cùng cường đại, dù chỉ là tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7 sơ giai, nhưng thân thể của Diệp Phong, bất kể là da, máu, xương cốt, hay huyết nhục, cùng với ngũ tạng lục phủ, đều cứng rắn như tinh thần trên 9 tầng trời, có độ cứng không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả pháp bảo phẩm chất cao cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong hiện tại. Hơn nữa, trong cơ thể Diệp Phong còn có trường sinh thụ, cho dù hắn có bị tổn thương gì, cũng sẽ có luồng sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng giúp hắn chữa trị thân thể. Diệp Phong bây giờ, trừ phi là loại cường giả đỉnh cấp đột ngột giáng lâm, trong nháy mắt xóa sổ hắn, nếu không thì hắn căn bản là đánh không chết. Răng rắc, lúc này Diệp Phong mở to hai mắt, toàn thân lực lượng bắt đầu tuôn trào. Khí tức như nộ long gầm thét điên cuồng trong cơ thể hắn. Vô số xiềng xích trói chặt toàn thân hắn, vào giờ phút này lập tức nứt ra từng vết, gần như sắp vỡ vụn. Cái gì? Xiềng xích được rèn từ cửu thiên vẫn thạch, lại sắp bị hắn đánh nát. Mười mấy hắc y nhân thủ hạ của đại hoàng tử lúc này thấy cảnh này, đều lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng khó tin, mà toàn bộ hầm ngục, những tù nhân bị giam trong các lao ngục khác. Nhìn thấy vô số sợi xích sắt to lớn chỉ trong nháy mắt đã bị Diệp Phong giãy ra, sắp vỡ vụn, thân thể cũng đều chấn động dữ dội. Lực lượng của thiếu niên áo đen này thực sự quá kinh khủng. Quả thực giống như một con ác thú thái cổ bị phủ bụi trong dòng chảy năm tháng, một khi tỉnh lại, liền có được sức mạnh kinh hoàng như bài sơn đào hải. Xem ra đại hoàng tử vẫn không yên tâm về ta, muốn bắt ta về rồi bí mật xử tử. Nhưng hắn đã không còn hy vọng đó nữa rồi. Bởi vì tất cả những gì các ngươi đã làm với ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Từ nay về sau, trong toàn bộ Thánh Thiên Hoàng Cung, sẽ không còn phe phái của Đại Hoàng Tử. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, mỗi một chữ thốt ra đều như ẩn chứa sát khí vô biên, khiến toàn trường tất cả mọi người đều run rẩy. Chạy mau, gần như chỉ trong nháy mắt, mười mấy hắc y nhân kia căn bản không dám do dự nữa, lập tức hướng lên trên hầm ngục mà bỏ chạy. Thiếu niên áo đen này, ngay cả khi bất tỉnh, bọn họ giết cũng không chết, huống chi là bây giờ hắn đã tỉnh lại. Tất cả hắc y nhân đều cảm thấy, lần này e rằng toàn bộ hoàng gia lâm viên của đại hoàng tử đều sẽ gặp nạn, trừ phi có lão quái vật trong hoàng cung sâu thẳm ra tay. Nhưng có lẽ những lão quái vật đó, sẽ không vì một đại hoàng tử mà đi đắc tội với một thiên kiêu đỉnh cấp của cự linh thần nhất tộc đang nổi giận. Dù sao thì hoàng tử của Thánh Thiên Hoàng Triều vẫn còn nhiều, không thiếu một đại hoàng tử. Hơn nữa, thiên kiêu của cự linh thần nhất tộc này lại là người giúp đỡ cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử hiện tại đã thức tỉnh huyết mạch cự linh thần, được hoàng đế bệ hạ vô cùng coi trọng. Có lẽ tất cả các siêu cấp cường giả trong hoàng cung đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Lúc này còn muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng của mình. Tạo hóa thần quyết điên cuồng vận chuyển, thánh lực của tinh hà thánh thể. Với sức mạnh vô tận, gầm thét điên cuồng trong tứ chi bách hài của hắn. Oanh, răng rắc, mấy ngàn sợi xích sắt to lớn khóa chặt Diệp Phong, trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ xích sắt bắn ra tứ phía, lập tức đâm xuyên qua thân thể của mấy hắc y nhân chưa kịp chạy thoát, khiến chúng mất mạng ngay tức khắc. Diệp Phong lúc này lao về phía trước, khí thế kinh hoàng xung quanh phá hủy tất cả. Mỗi khi hắn lên một tầng của hầm ngục, toàn bộ cửa sắt của các lao ngục ở tầng đó liền vỡ tan tành, bị khí thế cuồng bạo trên người Diệp Phong đánh nát. Cái này từng tù nhân trong các lao ngục, lúc này nhìn cửa sắt vỡ vụn, thấy mình lập tức được tự do, cảnh tượng này khiến đông đảo tù nhân đều nhìn nhau, cảm thấy có chút khó tin. Cùng lúc đó, cả người Diệp Phong mang theo khí thế cuồng bạo, giống như một quả đạn pháo, trong nháy mắt lao ra khỏi hầm ngục, phá nát toàn bộ mặt đất phía trên hầm ngục. Oanh! Cả người Diệp Phong lập tức bay vút lên không trung, lúc này hắn quan sát toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên, sát khí lạnh lẽo trên người, như trời sập đất lở, bao phủ toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, vô tận sương lạnh từ hư không giáng xuống, nhuộm trắng cả mặt đất. Vô số suối nước trong Hoàng gia Lâm Viên, vào giờ phút này đều lập tức răng rắc đóng thành băng. Từ đó có thể thấy, sát ý của Diệp Phong lúc này đã nồng đậm đến mức nào. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, nếu thân thể của mình không lột xác thành thánh thể, e rằng lần này mình thật sự đã gặp tai ương, chết trong hầm ngục u ám, không ai hay biết. Từ đó chìm vào dòng sông lịch sử. Cho nên giờ phút này, sát ý trong lòng Diệp Phong vô cùng kinh khủng. Hắn quan sát toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên, hét lớn, đại hoàng tử, ngươi ra đây cho ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, tiếng của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên đều kinh động. Từng thị vệ, cung nữ, lúc này đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Bọn họ nhìn thấy một bóng người thiếu niên áo đen, toàn thân bao phủ bởi thần quang vô tận. Mọi người chỉ cảm thấy như một vị thiếu niên chiến thần xuất hiện, có được chiến lực không thể địch nổi, bệ nghệ thiên hà. Ai dám ở nơi ở của đại hoàng tử điện hạ làm càn? Đột nhiên mấy lão nhân từ sâu trong Hoàng gia Lâm Viên bay vút tới, họ nhìn chăm chăm Diệp Phong, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ băng hàn. Mấy lão nhân này, trên người đều tuôn trào tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn, ở Thánh Thiên Hoàng Triều có thể coi là cao thủ tuyệt thế. Hiển nhiên, mấy lão nhân này là những người ủng hộ phía sau đại hoàng tử, cũng là những người bảo vệ hắn. Lúc này một lão nhân nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, bất kể ngươi đã gặp phải chuyện gì, lão phu khuyên ngươi vẫn nên mau chóng rời đi. Mặc dù ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tu vi mệnh cung cảnh đại thành. Mà mấy vị lão tiền bối chúng ta, đều là tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, mau chóng rời khỏi nơi này, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không a. Nhưng chưa đợi lão giả này nói xong, miệng lão đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thống khổ đến cực điểm. Không biết từ lúc nào, Diệp Phong tay cầm một cây đại kích màu xanh thảm, đã xuất hiện trước mặt lão giả này. Mũi kích sắc bén băng lãnh đã hung hăng đâm vào trái tim lão. Người người dám giết ta trước mặt mọi người. Lão giả này phát ra âm thanh không thể tin nổi, mấy lão nhân xung quanh cũng đều vô cùng hoảng sợ. Một đám lão già sắp đi không nổi, cũng dám ngăn ta. Diệp Phong cười lạnh. Hải thần tam xoa kích trong tay, chấn động mạnh một cái. Phốc phốc, lão giả mệnh cung cảnh đại viên mãn trước mặt, toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung, mất mạng ngay tức khắc, máu nhuộm trời xanh. Hít, nhìn thấy Diệp Phong dễ dàng giết chết một lão nhân, hơn nữa còn gan to bằng trời, ngang nhiên giết người tại chỗ, không hề để ý đến quy củ của hoàng thất. Toàn bộ mọi người trong Hoàng gia Lâm Viên, bao gồm cả mấy lão nhân còn lại, lúc này đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, toàn thân Diệp Phong quấn quanh sát khí, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi tột cùng. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất là, lão nhân mệnh cung cảnh đại viên mãn vừa rồi. Vậy mà không hề có một chút sức lực phản kháng nào, đã bị Diệp Phong dùng hải thần tam xoa kích, một kích đâm xuyên lồng ngực, mất mạng ngay tại chỗ. Chiến lược kinh khủng như vậy, thực sự khiến tất cả mọi người trong lòng vô cùng rung động. Vốn dĩ trong lòng mọi người, cho dù Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, tu vi nội tình chắc chắn còn nông cạn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ, Diệp Phong này không chỉ có thể tung hoành trong thế hệ trẻ, mà ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không thể ngăn cản hắn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong rơi vào mấy lão nhân còn lại, lên tiếng, các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Sắc mặt mấy lão nhân đều âm tình bất định, rõ ràng bọn họ vốn định liên thủ để đuổi Diệp Phong đi, hoặc là trực tiếp trấn sát tại chỗ. Nhưng kết quả, bọn họ lại phát hiện, sức mạnh của Diệp Phong này thực sự quá kinh khủng. Mấy lão nhân này biết, với thực lực của họ, cho dù có liên thủ, cũng không thể đối kháng với Diệp Phong. Thấy mấy lão giả trầm mặc, Diệp Phong cười lạnh, trực tiếp phóng ra hồn lực khổng lồ, bao phủ toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong lập tức phát hiện ra khí tức của đại hoàng tử. Ra đây cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Đột nhiên hướng về một phương nào đó trong Hoàng gia Lâm Viên, ầm vang chộp một cái. Ầm ầm, lập tức một bàn tay tinh thần khổng lồ, tràn đầy khí tức uy nghiêm trầm ngưng, xuất hiện trên không trung, trực tiếp đánh xuống một khu đất trong Hoàng gia Lâm Viên. Ầm ầm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, mảnh đất đó lập tức nứt toác ra, để lộ một không gian mật thất dưới lòng đất sâu không thấy đáy. Lúc này đại hoàng tử Mộ Dung Vân đang trốn ở bên trong với vẻ mặt hoảng sợ. Thấy mặt đất bị phá vỡ, đại hoàng tử lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, Diệp Phong, tha cho ta, tha cho ta. Ta cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mới nghĩ đến việc bắt ngươi về giết chết. Ta thật sự quá xúc động, ta có tội, nhưng đừng giết ta a. Diệp Phong cười lạnh, nói, nếu không phải thân thể ta cường đại dị thường, bây giờ ta đã chết rồi. Ngươi bây giờ chỉ một câu nói liền muốn ta từ bỏ việc giết ngươi, ngươi cảm thấy, điều này có thực tế không? Hơn nữa ta đã nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể ngăn cản ta. Diệp Phong, đột nhiên đúng lúc này, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện giữa hai người. Chính là Cẩm Sát, lúc này Cẩm Sát đôi mắt đẹp mang theo một tia uy hiếp, nói, Diệp Phong, đại hoàng tử là quân cờ mà Thiên Âm các chúng ta bố trí ở Thánh Thiên Hoàng Triều. Ngươi không thể giết hắn, nếu không chính là chọc vào Thiên Âm các chúng ta. Cút đi, nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp một bàn tay đánh bay tuyệt thế mỹ nữ Cẩm Sát. Sau đó hắn trong nháy mắt lướt đến trước mặt đại hoàng tử, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải chết, ta đã nói, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Oanh, đại kích trong tay Diệp Phong ầm vang đâm ra, trực tiếp đâm xuyên đầu đại hoàng tử. Đại hoàng tử thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, lập tức đã mất mạng. Toàn bộ mọi người trên sân nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, đều không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đại hoàng tử thực sự chết quá thảm. Mấy lão nhân ở cách đó không xa thở dài lên tiếng, lão quái vật trong hoàng cung không ra tay, xem ra đều là mắt nhắm mắt mở. Bây giờ nhị hoàng tử cũng đã phế, đại hoàng tử cũng đã chết, cửu hoàng tử điện hạ, e rằng đã trở thành người thắng lớn nhất. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đều lộ ra sự kính sợ sâu sắc. Trực tiếp giết đại hoàng tử ngay trong hoàng cung của Thánh Thiên Hoàng Triều, đây quả thực là gan to bằng trời. Nhưng Diệp Phong đã làm được, mà lại không có lão quái vật nào ra tay ngăn cản, điều này cho thấy những người ở sâu trong hoàng cung đã ngầm chấp nhận. Diệp Phong công tử, đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói của cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch. Cửu hoàng tử chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoàng gia lâm viên tan hoang, cùng với cái chết thảm của đại hoàng tử, lập tức kinh hãi đến mức thân thể run rẩy. Nhưng trong sự run rẩy này còn có cả một sự hưng phấn sâu sắc. Bởi vì đại hoàng tử đã chết. Chết một cách triệt để, mối uy hiếp lớn nhất của hắn, cửu hoàng tử, lập tức biến mất. Từ nay về sau, trong toàn bộ Thánh Thiên Hoàng Triều, cửu hoàng tử với huyết mạch cự linh thần thức tỉnh, trở thành thái tử, gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này, cửu hoàng tử lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, lên tiếng hỏi, Diệp Phong công tử, ngài không sao chứ? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta không sao, chỉ là đại hoàng tử đã chết. E rằng hậu quả sau này cần cửu hoàng tử điện hạ ngài đến giải quyết. Không vấn đề, nơi này cứ giao cho ta. Cửu hoàng tử hiện tại theo tu vi tăng lên, cũng dần dần hình thành một loại khí tức thượng vị giả thong dong tự tin, lúc này hắn đối với đám thị vệ hoàng gia ở cách đó không xa. Nói, đại hoàng tử đáng chết, dám mưu hại bằng hữu của ta là Diệp Phong công tử, lại còn cấu kết với cường giả bên ngoài, muốn mưu phản, đây là tội lớn mưu phản. Nay bị Diệp Phong công tử nhìn thấu. Đánh chết tại chỗ, quả thực là đã trừ bỏ một tai họa ngầm to lớn cho hoàng triều chúng ta. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ bẩm báo phụ hoàng, để phụ hoàng ngợi khen công lao của Diệp Phong công tử. Cửu hoàng tử lúc này mấy câu nói, liền đổi trắng thay đen, vô hình chung gán cho đại hoàng tử một cái tội mưu phản. Nhưng tất cả mọi người không dám nói thêm gì, bởi vì họ biết, đại hoàng tử đã chết thì không còn giá trị gì nữa. Hiện tại cửu hoàng tử nắm quyền, còn không phải là cửu hoàng tử nói gì. Đại hoàng tử chính là cái đó sao? Lúc này cửu hoàng tử nhìn về phía đám thị vệ hoàng gia mặc giáp vàng ở cách đó không xa, quát lên, các ngươi những nô tài này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt hết những kẻ cùng đại hoàng tử mưu phản, đánh vào thiên lao chờ xử lý. Vâng, cửu hoàng tử điện hạ, đám thị vệ hoàng gia mặc giáp vàng đang quan chiến ở cách đó không xa, lúc này đều cung kính lên tiếng, bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại cửu hoàng tử điện hạ đã hoàn toàn đắc thế. E rằng sau này sẽ là thái tử vững chắc, bọn họ những thị vệ này, tự nhiên không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh và ý chí của cửu hoàng tử. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía cửu hoàng tử, nói, xử lý không tệ, tiếp theo chúng ta cứ đợi thông báo của bệ hạ là được. Cửu hoàng tử cười nói, những ngày này Diệp Phong công tử chắc chắn đã bị liên lụy, mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho ta. Diệp Phong gật đầu, tung người nhảy lên, thân ảnh trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Quả thực là đến và đi tự nhiên, vô cùng tùy ý. Không ít người nhìn thấy Diệp Phong làm việc, không bị một chút trừng phạt nào, đều trong lòng vô cùng chấn động. Đây quả thực là muốn làm gì thì làm a. Nhưng tất cả mọi người đều biết, có lẽ bây giờ cũng không có ai dám truy cứu lỗi lầm của Diệp Phong. Khi Diệp Phong trở về nơi ở trong trạch viện, hắn phát hiện Cổ Cầm Lan không có ở đó. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc, mình đã biến mất mấy ngày, trải qua trong hầm ngục của đại hoàng tử, mà Cổ Cầm Lan lại không đến tìm mình sao? Nhưng có lẽ chính Cổ Cầm Lan cũng có việc bận, cho nên Diệp Phong lúc này cũng không nghĩ nhiều, mà đi vào phòng mình, lấy ra toàn bộ 1.500.000 viên đan dược đã chiếm được từ chỗ nhị hoàng tử. Cả 1.500.000 viên đan dược này đều là đan dược từ tầng thứ 8 của thần đan các trong Thánh Thiên Hoàng Triều. Vô cùng chân quý, lúc này Diệp Phong lấy ra, trước mặt hắn, từng viên đan dược đều tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Gần như toàn bộ đều là cực phẩm chân linh cấp đan dược, còn có không ít chân thánh cấp đan dược. So với hơn 1.000.000 viên thuốc mà Diệp Phong có được từ tầng thứ 7 trước đó, dược lực chắc chắn mạnh hơn. Soạt, tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt hết 1.500.000 viên đan dược này vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng cực lớn lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, luồng dược lực khổng lồ đó đang khiến tu vi pháp lực của mình tăng lên đáng kể, những viên đan dược này thực ra công hiệu mỗi loại đều khác nhau. Nhưng thân thể Diệp Phong lúc này lại giống như một lò luyện lớn, rút ra toàn bộ lực lượng tinh thuần nhất trong tất cả các viên đan dược, sau đó dung nhập vào cơ thể mình. Làm lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên và căn cơ võ đạo của hắn. Đây là một quá trình vô cùng dài, ròng rã 3 ngày 3 đêm sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Oanh, khí tức mênh mông khuếch tán ra bốn phía, suýt chút nữa đã thổi bay căn phòng của Diệp Phong. Nếu không phải phòng ở của tu sĩ võ giả, khi xây dựng đều có linh văn sư khắc lên những linh văn kiên cố bên trong, e rằng mỗi lần Diệp Phong đột phá, đều sẽ phá hủy không ít kiến trúc. Lúc này, Diệp Phong trong phòng mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng vô cùng dồi dào. Cuối cùng cũng đột phá đến mệnh cung cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ. Kẹt kẹt, hắn đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên ngoài vậy mà đang có tuyết lớn, toàn bộ mặt đất đều là một màu trắng xóa. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của Cổ Cầm Lan trong căn phòng khác. Lan cô nương, Diệp Phong đi đến bên ngoài phòng của nàng, thăm dò hỏi một tiếng. Nhưng kết quả trong phòng căn bản không có ai đáp lại. Diệp Phong có chút nghi hoặc, cuối cùng đẩy cửa phòng ra. Nhưng kết quả hắn lại thấy trong phòng không có một bóng người. Tuy nhiên, trên chiếc bàn trong phòng, lại có một phong thư nằm yên lặng. Lan cô nương đã đi rồi sao? Diệp Phong bước tới, thấy trên phong thư có một dòng chữ xinh đẹp, Diệp Phong thân khải. Mặc dù chưa đọc nội dung thư, nhưng Diệp Phong biết, Cổ Cầm Lan đã rời đi trước thời hạn, không biết có chuyện gì xảy ra mà vội vàng như vậy, giờ phút này. Diệp Phong nhìn căn phòng trống rỗng, nhìn phong thư lẻ loi. Bên cạnh không còn bóng dáng thướt tha tuyệt mỹ có thể kề vai chiến đấu cùng mình. Diệp Phong vậy mà trong nhất thời lại cảm thấy một loại không nỡ và cô độc. Trầm mặc một lúc, Diệp Phong mở phong thư trên bàn. Đập vào mắt là từng hàng chữ xinh đẹp tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Diệp Phong, mấy ngày nay không thấy bóng dáng ngươi, không biết ngươi chạy đi đâu tu luyện rồi. Còn về việc ngươi có gặp nguy hiểm hay không, ta cũng không lo lắng lắm, ở Thánh Thiên Hoàng Triều này, chắc không ai có thể làm tổn thương ngươi. Khi ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã đang trên đường rời đi. Rất xin lỗi, ta đột nhiên có việc gấp, cần lập tức rời khỏi Thiên Nam cổ di tích, trở về linh giới đại địa, cho nên ta đã âm thầm đi trước. Diệp Phong, có phải là rất vui không? Khí viện Kim Long kia tiếp theo ngươi có thể một mình hưởng thụ, ta không cần cướp của ngươi nữa, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhé, trước khi đi. Ta thấy không ít yêu ma cường đại và các cường giả cổ xưa đều đã may danh ẩn tích tiến vào hoàng đô của Thánh Thiên Hoàng Triều này, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Chờ ngươi kết thúc lịch luyện ở Thiên Nam cổ di tích này, có thời gian nhớ đến tìm ta ở Châu Phủ Tuyết Châu, ta chắc chắn sẽ ở đó chờ ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không có thời gian, rất bận rộn, không có thời gian đến tìm ta, cũng nhất định phải nhớ ta nhé. Khoảng thời gian này ở cùng ngươi rất vui vẻ, ta nghĩ chúng ta hai người nên được tính là bạn tốt rồi đi. Còn về bí mật lớn của ta mà trước đây ta không nói cho ngươi biết, chờ lần sau ngươi gặp ta, ta sẽ nói cho ngươi, tò mò không? Hi hi, tò mò thì sau này đến tìm ta nhé. Nhìn những dòng chữ trong thư, khóe miệng Diệp Phong không khỏi nở một nụ cười. Đọc xong, Diệp Phong cất phong thư vào nhẫn chữ vật, sau đó quay người ra khỏi phòng. Diệp Phong vừa ra khỏi phòng, liền thấy cửu hoàng tử từ xa đi tới. Cửu hoàng tử có chút kỳ quái, nói, Diệp Phong công tử. Mấy ngày nay không thấy Cổ Cầm Lan đại nhân. Diệp Phong cười cười, nói, nàng có việc gấp, đã rời khỏi Thánh Thiên Hoàng Triều rồi. Cái gì, rời đi rồi, cửu hoàng tử có chút lo lắng nói, Vậy bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Phong công tử ngài. Diệp Phong cười vỗ vai hắn, nói, yên tâm đi, khoảng thời gian này ta bế quan tu luyện, thực lực lại có tăng tiến, tế triều đại điển ngươi cứ yên tâm. Cửu hoàng tử gật đầu, đối với chiến lược của Diệp Phong, hắn vẫn rất tin tưởng. Lúc này, cửu hoàng tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức cười nói, Diệp Phong công tử, nói cho ngài một tin tốt. Ngày hôm qua, phụ hoàng đã tuyên bố thiên hạ, ban cho ta ngôi vị thái tử của Thánh Thiên Hoàng Triều. Hiện tại ta ở trong toàn bộ Thánh Thiên Hoàng Triều, tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người. Cho nên lần tế triều đại điển này, nhất định phải bảo vệ cẩn thận khí vận Kim Long. Nếu bị người khác cướp đoạt, kế hoạch của Diệp Phong công tử ngài sẽ thành công dã tràng, Diệp Phong đối với việc cửu hoàng tử trở thành thái tử cũng không bất ngờ. Dù sao đại hoàng tử đã bị mình xử lý, nhị hoàng tử lại rút lui khỏi cuộc tranh giành thái tử, cửu hoàng tử thức tỉnh huyết mạch cự linh thần. Tự nhiên là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị thái tử. Diệp Phong lên tiếng, cửu hoàng tử, thực ra nếu muốn ổn thỏa hơn trong tế triều đại điển, ta cần đột phá khỏi ràng buộc của mệnh cung cảnh đại viên mãn, bước vào thiên nhân cảnh ngũ bí cảnh. Nếu được như vậy, thực lực của ta sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Cửu hoàng tử suy nghĩ một chút, nói, Diệp Phong, ta dẫn ngài đến một nơi, có lẽ có thể giúp ngài. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nói, ồ, nơi nào vậy? Nhìn ngài có vẻ rất tự tin. Cửu hoàng tử cười nói, đất tổ lăng, đất tổ lăng. Tiếng của cửu hoàng tử vừa dứt, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, là đất tổ lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều các ngươi. Cửu hoàng tử gật đầu, cười nói, không sai. Diệp Phong có chút nghi hoặc nói, đất tổ lăng của Hoàng Triều là nơi chôn cất các vị tiền bối trong hoàng tộc của các ngươi, thuộc về Hoàng Lăng, ngươi dẫn ta đến loại nơi đó làm gì? Chẳng có gì cả, lời này sai rồi. Cửu hoàng tử cười thần bí, nói, Diệp Phong công tử có điều không biết, đất tổ lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều chúng ta, tức là Hoàng Lăng, được xây dựng ở một nơi rất có ý nghĩa. Diệp Phong kinh ngạc nói, ồ, ý nghĩa gì? Cửu hoàng tử nói, trong các tiên tổ của Mộ Dung gia tộc chúng ta, từng xuất hiện một vị đại sư am hiểu phong thủy huyền học. Hoàng lăng của Hoàng Triều chúng ta chính là do vị đại sư tiên tổ này chủ trì xây dựng, lúc đó, để có thể làm cho hậu duệ Mộ Dung gia tộc đời đời phồn vinh hưng thịnh. Vị đại sư phong thủy tiên tổ đó đã từ trong vùng mãng hoang vô tận, tìm ra từng long mạch đại địa, đồng thời dùng thủ đoạn đại thần thông. Dẫn dắt toàn bộ long khí của những long mạch đại địa đó đến đất tổ lăng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, có chút kinh hỉ nói, trong các tiên tổ của Mộ Dung gia tộc các ngươi, vậy mà lại có một nhân vật kỳ dị như vậy. Thực sự lợi hại, cửu hoàng tử cười hắc hắc, nói, thực ra đây cũng là do vị lão tổ tông của Hoàng Triều chúng ta hiện tại nói cho ta biết. Ý của ngài ấy là, để ta trong khoảng thời gian này đến đất tổ lăng tu luyện, hấp thu long khí đại địa. Dù sao thì truyền thừa của chúng ta, Vạn Long Thánh Công, cần phải không ngừng hấp thu long khí của long mạch khổng lồ, mới có thể nhanh chóng đột phá và lớn mạnh. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, áo nghĩa chân chính của Vạn Long Thánh Công, chính là bắt giữ những long mạch do trời đất sinh ra chôn giấu khắp mặt đất, nuốt chửng long mạch. Cửu hoàng tử thở dài nói, trực tiếp nuốt chửng hết một long mạch đại địa, chuyện đó đơn giản là không dám nghĩ tới. Bây giờ chúng ta có thể hấp thu được long khí nồng đậm đã là không tồi rồi. Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, tại sao lúc trước vị tiên tổ đó của ngươi không trực tiếp di rời long mạch trong mãng hoang đến hoàng lăng của các ngươi? Mà chỉ dẫn một phần long khí đến, làm dịu hoàng lăng. Cửu hoàng tử cười khổ nói, di rời long mạch đại địa, e rằng chỉ có cường giả đại năng thái cổ mới có thể làm được. Gần ngàn năm nay, thiên nam đại lục của chúng ta chưa từng xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới có chút bừng tỉnh, nói, dù sao đi nữa. Nếu đất tổ lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều các ngươi tập hợp long khí nồng đậm, vậy chúng ta hãy tranh thủ thời gian này mau chóng đến hấp thu. Tế triều đại điển còn nửa tháng nữa là bắt đầu, hy vọng trong nửa tháng này chúng ta đều có thể có đột phá. Cửu hoàng tử gật đầu, dẫn Diệp Phong ra khỏi trạch viện. Vụt, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện. Là Cẩm Sát, nữ tử của Thiên Âm Các. Lúc này nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, một đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh ngạc, nói, mới có mấy ngày ngắn ngủi, người vậy mà lại đột phá. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, Cẩm Sát cô nương, đại hoàng tử đều đã chết rồi, tại sao ngươi còn muốn ở lại trong hoàng triều này? Cửu hoàng tử đột nhiên lên tiếng, vị Cẩm Sát cô nương này, bây giờ đã được ta chiêu mộ về dưới trướng, là trợ thủ của thái tử ta. A, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Cẩm Sát cách đó không xa, nói, tại sao ngươi lại có hứng thú với Thánh Thiên Hoàng Triều như vậy? Chẳng lẽ cũng là vì muốn chia sẻ khí vận Kim Long? Diệp Phong cũng không tin, Cẩm Sát của Thiên Âm Các này là vì quyền thế gì đó. Trong khoảng thời gian này, lúc rảnh rỗi tu luyện, Diệp Phong đã đặc biệt dành chút thời gian đến tàng thư các của Thánh Thiên Hoàng Triều để tìm hiểu kỹ về bối cảnh của Thiên Âm Các. Hóa ra Thiên Âm Các thật sự là một thế lực lớn đã tồn tại gần 3.000 năm. Hơn nữa, dường như có liên quan đến việc hủy diệt Tạo Hóa Thần Triều năm đó. Diệp Phong nhìn thấy đến đây, đối với Thiên Âm Các này, ngược lại có chút hứng thú. Nhưng Diệp Phong cũng không có ý định công khai thân phận của mình, dù sao những người trung thành với Tạo Hóa Thần Triều 3.000 năm trước, bây giờ chưa chắc đã còn trung thành, trước đây. Khi còn ở Kiếm Thần Thiên Cung, Diệp Phong từng nghe nói, không ít thuộc hạ cũ của Tạo Hóa Thần Triều, bây giờ đã tập hợp thành một thế lực thần bí tên là Tạo Hóa Minh. Ẩn mình trong bóng tối, không ai tìm được ở đâu. Nghe nói minh chủ của Tạo Hóa Minh chính là một vị vương gia của Tạo Hóa Thần Triều 3.000 năm trước, dương cao ngọn cờ phục hưng Tạo Hóa Thần Triều, chiêu hiền đãi sĩ. Thu nạp vô số cao thủ cường giả của Tạo Hóa Thần Triều, bây giờ quyền thế vô cùng khủng bố, có dã tâm to lớn. Diệp Phong lúc đó từng có ý định trực tiếp liên hệ với người của Tạo Hóa Minh. Nhưng cuối cùng Diệp Phong đã kiềm chế được ý định đó. Bởi vì năm đó, ngoài phụ hoàng Diệp Thanh Đế, Diệp Phong không tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai. Vị vương gia của Tạo Hóa Minh đó, cũng không biết là vị vương gia nào trong Tạo Hóa Thần Triều. Dù sao thì giang sơn của Tạo Hóa Thần Triều năm đó, gần như là do một mình Diệp Thanh Đế đánh xuống, hoàng tộc chân chính của Tạo Hóa Thần Triều. Chỉ có hai cha con Diệp Phong và Diệp Thanh Đế. Ngoài ra, các vương gia khác đều là những người đã theo Diệp Thanh Đế đánh thiên hạ, sau khi Tạo Hóa Thần Triều thành lập thì được phong làm dị tính vương. Những vị dị tính vương này không có chút liên hệ máu mủ nào với mình, cho nên Diệp Phong căn bản không tin tưởng, thậm chí Diệp Phong có thể đoán được khả năng lớn nhất. Nếu mình thật sự liên hệ với người của Tạo Hóa Minh, với tu vi nhỏ yếu đáng thương hiện tại của mình, không chừng sẽ bị biến thành một con rối bị khống chế. Tất cả bảo vật và bí mật trên người mình, thậm chí cả Tạo Hóa Thần Quyết, cũng có thể sẽ bị cướp đoạt. Cho nên nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng này, Diệp Phong cuối cùng mới kìm nén ý nghĩ chủ động đi tìm Tạo Hóa Minh. Linh hồn trọng sinh một đời, thực sự quá khó khăn, Diệp Phong tự nhiên là phải cẩn thận từng bước. Dù sao thì 3.000 năm thời gian thực sự quá dài, những người năm đó cho dù còn sống, có lẽ tâm tư cũng đã thay đổi. Thân phận hoàng thái tử nhỏ yếu của mình một khi bị bại lộ, có thể sẽ gây ra nguy cơ ngập trời, cho nên hiện tại Diệp Phong cũng không có ý định bại lộ thân phận của mình. Vẫn nên âm thầm ẩn náu và trưởng thành, đợi có đủ thực lực tu vi rồi, mới đi thu phục những thuộc hạ cũ đó cũng không muộn. Lúc này nhìn Cẩm Sát trước mặt, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, chờ trở lại linh giới đại địa, ta sẽ cân nhắc gia nhập Thiên Âm Các. Cẩm Sát lúc này dường như không có hứng thú, dù sao thì ý niệm phân thân của Thánh Mẫu Đại Nhân cũng đã rời đi, nàng cũng không có cơ hội thể hiện. Tự nhiên đối với việc thu nạp Diệp Phong vào Thiên Âm Các, cũng không có kỳ vọng quá lớn. Diệp Phong nhìn về phía Cửu Hoàng Tử, nói, chúng ta trực tiếp đến đất Tổ Lăng đi. Cẩm Sát đột nhiên nói, đất Tổ Lăng, các ngươi muốn đi hấp thu long khí của Long Mạch Đại Địa à, có thể dẫn ta theo không? Cửu Hoàng Tử lúc này nhìn về phía Diệp Phong, hiển nhiên tất cả đều nghe theo ý chí của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn chăm chăm Cẩm Sát, nói, tại sao phải dẫn theo ngươi? Cẩm Sát, vị đại mỹ nhân số một của Thánh Thiên Hoàng Triều, lúc này lộ ra một nụ cười động lòng người. Nói, Diệp Phong công tử, bây giờ ngài hẳn là đang gấp gáp đột phá bình cảnh cuối cùng của mệnh cung cảnh phải không? Nhưng truyền thừa của ngài dường như rất đặc thù, cần lực lượng khổng lồ mới có thể trồng chất đột phá. Chỉ là long khí mỏng manh được dẫn đến trong hoàng lăng, căn bản không có tác dụng gì với ngài. Nhưng ta có thể miêu tả ra một loại linh văn, theo long khí được dẫn đến, giúp ngài tìm được long mạch đại địa chân chính, để ngài có đủ long khí nuốt chửng. Chỉ cần ngài thành công, chia cho ta 1/10 long mạch, để ta mở ra thiên mạch ẩn giấu trong cơ thể ta là được rồi, thế nào? Cửu Hoàng Tử ánh mắt giật mình, nói, ngươi muốn mưu đồ long mạch chân chính. Diệp Phong lúc này thì trong nháy mắt lên tiếng, tốt, thành giao. Diệp Phong, Cửu Hoàng Tử và đệ nhất mỹ nhân Thánh Thiên Hoàng Triều Cẩm Sát, ba người cùng nhau xuất phát, hướng về Hoàng Lăng bên ngoài Thánh Thiên Hoàng Triều. Để có thể đột phá ràng buộc cuối cùng của mệnh cung cảnh đại viên mãn, Diệp Phong quyết định đi tìm long mạch đại địa. Ba người tu vi đều không yếu, chưa đầy nửa ngày, bọn họ đã đến được đất Hoàng Lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều. Nơi này là nơi an nghỉ của các vị tiền bối trong Hoàng thất Thánh Thiên Hoàng triều. Trên một vùng đất hoang vu, từng ngôi mộ cao lớn đứng sừng sững dưới bầu trời u ám, trông vô cùng hoang vắng và tiêu điều. Lúc này, ba người Diệp Phong đến nơi, thần sắc đều mang theo một tia trang nghiêm. Ngay khi đến gần Hoàng Lăng, Diệp Phong lập tức cảm thấy Vạn Long Thánh Công trong cơ thể mình đang vận chuyển với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng, bộ truyền thừa Vạn Long Thánh Công này cũng đã cảm ứng được long khí nồng đậm của Long Mạch Đại Địa, bắt đầu âm thầm hấp thu. Long khí của Long Mạch Đại Địa thật nồng đậm, ta cảm giác Vạn Long Thánh Công của ta đang vận chuyển điên cuồng. Giờ phút này, cửu hoàng tử ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ, vội vàng lên tiếng. Hắn trong nháy mắt bay đến trên một tòa hoàng lăng, trực tiếp bắt đầu vận chuyển Vạn Long Thánh Công. Lập tức, long khí khổng lồ của Long Mạch Đại Địa biến thành một luồng năng lượng màu vàng óng, toàn bộ hội tụ về phía cửu hoàng tử. Lập tức, xung quanh cửu hoàng tử xuất hiện mấy ngàn ảo ảnh long khí màu vàng, giống như từng con kim long, gầm thét trong hư không, trông vô cùng phi phàm. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Vạn Long Thánh Công, hấp thu long khí của Long Mạch Đại Địa trong hoàng lăng này. Nhưng ba ngày sau, Diệp Phong lại dừng lại, bởi vì đúng như Cẩm Sát đã nói trước đó, long khí được dẫn đến trong hoàng lăng này thực sự quá mỏng manh. Có lẽ đối với người bình thường như cửu hoàng tử, tu luyện Vạn Long Thánh Công đã đủ. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, thì lại xa xa không đủ. Hắn tuy chiến lực cường hãn, cùng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Nhưng thân thể của Diệp Phong cũng giống như một cái động không đáy, cần năng lượng khổng lồ để nuốt chửng, mới có thể khiến hắn cảm nhận được sự tăng trưởng rõ rệt, ví như ba ngày qua. Mặc dù Diệp Phong đã không ngừng hấp thu long khí của Long Mạch Đại Địa trong toàn bộ Hoàng Lăng, nhưng cảm giác lực lượng trong cơ thể mình căn bản không tăng lên bao nhiêu. Chỉ tăng trưởng một tia. Đáng ghét thật, tốc độ chậm như xe này, khiến Diệp Phong có chút không thể chịu đựng được. Vào sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phong lập tức thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, trực tiếp đứng dậy. Lúc này, Cẩm Sát, vị đệ nhất mỹ nhân của Thánh Thiên Hoàng Triều, với dáng người thướt tha, đang đứng ngay bên cạnh. Nàng nhìn Diệp Phong sắc mặt có chút âm trầm, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người lộ ra một tia cười, nói, sao rồi? Ta nói không sai chứ, long khí trong hoàng lăng này, không phải là do long mạch thật sự sinh ra dưới lòng đất, mà là do một phần long khí được dẫn đến từ vùng man hoang vô tận, rất mỏng manh. Có lẽ đối với tu luyện giả bình thường đã đủ, nhưng đối với kỳ tài tuyệt thế như ngươi, chắc chắn là xa xa không đủ để nuốt chửng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Cẩm Sát, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, xem ra lần này thật sự cần Cẩm Sát cô nương giúp đỡ rồi. Ngươi mau bắt đầu đi, giúp ta tìm một long mạch đại địa chân chính. Chờ tìm được, nếu cướp đoạt thành công, theo như đã nói trước đó, ta sẽ cho ngươi 1/10 long mạch. Cẩm Sát lập tức gật đầu, nói, tốt, ta bây giờ liền bắt đầu. Chỉ thấy nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây linh văn bút. Cây linh văn bút này toàn thân màu đỏ thẫm, đầu bút lông tựa như đang cháy rực, trông vô cùng thần dị. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, phẩm chất của cây linh văn bút này tuyệt đối không thấp hơn cây linh văn bút cấp 3 hạ phẩm mặc trúc trong tay mình hiện tại. Lấy hỏa làm dẫn, tìm kiếm long nguyên. Lúc này Cẩm Sát thì thầm lên tiếng, vung cây linh văn bút màu đỏ thẫm trong tay, bắt đầu phác họa từng đường linh văn lóe hồng quang ở trung tâm hoàng lăng. Cuối cùng, những linh văn đó ngưng tụ thành một con tiểu long màu đỏ thẫm. Ngao, con tiểu long màu đỏ thẫm đó phát ra một tiếng long ngâm rung trời, lập tức chui vào lòng đất. Chúng ta mau truy tung, con tiểu long màu đỏ thẫm này sẽ dẫn chúng ta đến đầu nguồn của long khí, cũng chính là nơi có long mạch. Cẩm Sát lập tức nắm lấy tay Diệp Phong, quát khẽ, độn địa. Hai người vào giờ phút này, vậy mà thoáng cái biến mất trên mặt đất, lập tức đi vào lòng đất, giống như đã dung hợp với toàn bộ đại địa. Diệp Phong nhìn bùn đất xung quanh, cả người mình lúc này tựa như đã biến thành trạng thái hư vô, dung nhập vào lòng đất, có thể di chuyển với tốc độ chóng mặt dưới lòng đất. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói, Cẩm Sát cô nương, không ngờ ngươi không chỉ là một linh văn sư, mà còn am hiểu cả thuật độn thổ trong ngũ hành thuật cổ xưa. Lợi hại thật, Cẩm Sát lúc này khẽ mỉm cười, nói, những thứ này không là gì cả, đều là những chiêu thức nhỏ không đáng kể của thiên âm các chúng ta. Những thứ thực sự lợi hại, chỉ có thành viên cốt cán của thiên âm các mới có thể học được. Sao nào, có phải là đối với thực lực và nội tình của thiên âm các chúng ta, đã có một sự nhận thức bước đầu rồi không? Có muốn gia nhập thiên âm các chúng ta không? Diệp Phong cười cười, nói, chuyện này sau này hãy nói, nhưng ta quả thực có hứng thú với thiên âm các của các ngươi. Nhất là sau khi đã tìm hiểu một chút về lịch sử và truyền thuyết của thiên âm các ngươi trong tàng thư các của Thánh Thiên Hoàng Triều. Cẩm Sát đôi mắt đẹp khẽ động, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói, truyền thuyết có đôi khi không thể tin được. Diệp Phong nói, không có lửa làm sao có khói, có đôi khi truyền thuyết chắc chắn là có một chút căn cứ sự thật. Nói như vậy, vị thành mẫu đại nhân chí cao vô thượng của thiên âm các ngươi, thật sự có thể là dư nghiệt của tiền triều đã bị hủy diệt 3.000 năm trước. Diệp Phong công tử, gương mặt tuyệt mỹ của Cẩm Sát lập tức trở nên nghiêm túc, nói, loại chuyện này không thể nói lung tung, có thể là tội chém đầu đấy. Thông Thiên Thần triều thống lĩnh toàn bộ linh giới đại địa, ngày càng cường thịnh. Cái gì mà tiền triều không tiền triều, đều đã là quá khứ. Thiên âm các chúng ta đứng vững trên mảnh đất này bao nhiêu năm nay, từ trước đến nay không sợ những lời đồn thổi. Thân phận của Thánh Mẫu Đại Nhân là ai cũng không quan trọng, quan trọng là Thánh Mẫu Đại Nhân trong lòng tất cả các thành viên thiên âm các chúng ta, là chí cao vô thượng và thần thánh. Lúc này Cẩm Sát nói xong, trong giọng nói tràn đầy vẻ thành kính. Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, không nói thêm gì nữa. Hắn vừa rồi nói như vậy, chỉ là để thăm dò Cẩm Sát mà thôi. Từ phản ứng của Cẩm Sát, có lẽ thiên âm các thật sự có liên quan đến tạo hóa thần triều, khiến Cẩm Sát phải phản bác kịch liệt như vậy. Hiển nhiên là nàng đang bảo vệ bí mật của thiên âm các. Diệp Phong lúc này nhìn về phía con tiểu long màu đỏ thẫm sắp biến mất ở cách đó không xa, nói, Cẩm Sát cô nương, chúng ta vẫn nên mau chóng đuổi theo con tiểu long màu đỏ thẫm đó đi. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được một long mạch chân chính, như vậy, không chỉ tu vi của ta sẽ có một bước lột xác lớn, mà Cẩm Sát cô nương cũng có thể được như ý. Mượn sức mạnh của long mạch, kích phát thiên mạch trong cơ thể ngươi, thu được thiên phú cao cấp. Bấy giờ, Diệp Phong đang theo gót Cẩm Sát, lướt đi vun vút sâu trong lòng đất. Nhờ có thuật độn thổ của nàng, hai người di chuyển giữa tầng tầng lớp lớp đất đá mà chẳng khác nào cá lội giữa biển khơi, tốc độ nhanh đến lạ thường. Phía trước, con tiểu long màu đỏ thẫm cũng đang xuyên qua mặt đất với vận tốc kinh người. Di chuyển dưới lòng đất quả thực hiệu quả hơn trên mặt đất rất nhiều, bởi không bị núi non, sông ngòi, cây cối hay yêu thú cản trở. Chỉ sau nửa canh giờ, hai người đã theo con tiểu long đi được mấy chục vạn dặm, ước chừng đã cách hoàng lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều rất xa. Bỗng Cẩm Sát lên tiếng, đến nơi rồi. Đoạn kéo Diệp Phong nhảy vọt lên mặt đất. Diệp Phong lập tức nhận ra nơi đây là một khu rừng hoang vu với cây cổ thụ cao chọc trời. Cách đó không xa, một dãy núi bị bùn đất bao phủ lại lờ mờ phát ra ánh sáng vàng rực. Đó chính là long mạch chi khí đậm đặc đến cực điểm, đã ngưng tụ thành kim quang hữu hình xuyên qua lớp đất đá mà tỏa ra. Đôi mắt đẹp của Cẩm Sát ánh lên vẻ mừng rỡ, nàng nói, phía dưới ngọn núi này, chắc chắn chôn giấu một đại địa long mạch thực thụ. Nói rồi, linh giới trên tay nàng lóe sáng. Một thanh bảo kiếm hiện ra, toàn đào tung cả ngọn núi. Khoan đã, Diệp Phong đột ngột ngăn nàng lại. Cẩm Sát có chút nghi hoặc nhìn chàng, sao vậy? Diệp Phong lúc này dùng hồn lực cảm ứng, nhận thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang ẩn giấu sâu trong ngọn núi. Chàng cất lời, ngọn núi này không thể đào, có nguy hiểm. Ta có khả năng tiên thiên cảm ứng rất mạnh, và lúc này ta cảm nhận được bên trong nó tuyệt đối ẩn giấu một thứ vô cùng hung hiểm. Cẩm Sát nghe vậy, đôi mắt khẽ động, thứ vô cùng hung hiểm ư. Sao ta lại không phát giác được? Diệp Phong mỉm cười, hãy tin vào phán đoán của ta. Cẩm Sát im lặng một lúc rồi nói, chàng thiên phú bất phàm, yêu nghiệt hơn cả ta. Lại còn cần đại địa long mạch hơn, vậy mà vẫn có thể giữ được phán đoán tỉnh táo như vậy, ta đương nhiên tin chàng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diệp Phong đáp, chúng ta hãy vào trong núi xem thử, che giấu kỳ khí tức, để xem thứ ta cảm nhận được rốt cuộc là gì. Cẩm Sát gật đầu, được, thật ra cảm ứng của chàng có lẽ là đúng. Nơi có đại địa long mạch có thể nói là chốn tạo hóa của đất trời, việc thai nghén ra thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm cũng là chuyện bình thường. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu không long mạch chưa tìm được đã mất mạng thì oan uổng. Diệp Phong cười lớn, yên tâm đi, có ta ở đây, trên khắp thiên nam đại lục này e rằng chưa có sức mạnh hay sinh linh nào có thể giết được ta đâu. Lời nói của Diệp Phong lúc này mang theo một sự tự tin mãnh liệt, khiến Cẩm Sát không khỏi liếc nhìn, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia khác lạ. Phải thừa nhận rằng, dù đi cùng Diệp Phong chưa bao lâu, nhưng chẳng hiểu vì sao, Cẩm Sát luôn cảm thấy trên người thiếu niên này có một sức hấp dẫn sâu sắc khó tả. Nơi này có một sơn động, dường như thông vào bên trong ngọn núi, chúng ta vào xem thử đi. Hồn lực của Diệp Phong bao trùm xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một lối vào sơn động nhỏ ở vách núi phía đông nam. Khi hai người tiến lại gần, họ lập tức cảm nhận được một luồng ma khí sâu thẳm từ trong hang động trào ra. Khí tức này là ma khí sao? Cẩm Sát cũng cảm nhận được, trong mắt ánh lên một tia lo lắng. Diệp Phong trầm mặc một hồi rồi nói, Cẩm Sát cô nương, nàng ở bên ngoài đợi một chút, ta vào xem trước. Cẩm Sát lập tức đáp lời, không được, sao ta có thể để Diệp công tử một mình mạo hiểm được. Tu vi chiến lược của ta tuy không bằng chàng, nhưng sở trường của thiên âm các chúng ta không phải là chiến đấu, mà là các loại kỳ môn độn giáp, linh văn chi thuật. Vì vậy, ta đi cùng chàng, thời khắc mấu chốt có thể tương trợ lẫn nhau, có chỗ dựa vững chắc. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Cẩm Sát, nàng thật sự quan tâm ta vậy sao? Đôi mắt đẹp của Cẩm Sát khẽ giật mình, rồi nàng khẽ mắng, nghĩ gì vậy? Ta không phải quan tâm chàng, mà là quan tâm đến long mạch được chôn dưới ngọn núi này. Nói xong, Cẩm Sát dường như có chút hờn dỗi bước vào trong hang động. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta chỉ thấy không khí ngột ngạt quá nên đùa với Cẩm Sát cô nương một chút thôi, đừng để ý những chi tiết này. Nàng đợi ta một chút, phía trước rất nguy hiểm. Hai người đi trong đường hầm sâu hun hút của sơn động chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất. Khi con đường hầm kết thúc, tầm mắt của cả hai bỗng trở nên quang đãng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả Diệp Phong và Cẩm Sát đều kinh ngạc. Họ thấy rằng, toàn bộ phần trong lòng ngọn núi đã bị một lực lượng kinh khủng nào đó khoét rỗng. Hàng vạn sợi xích bạc, một đầu cắm sâu vào lòng đất, đang hấp thụ long khí màu vàng khổng lồ từ long mạch, còn đầu kia thì buộc chặt vào một quả trứng ma khổng lồ. Đúng vậy, chính giữa không gian bên trong ngọn núi này, lơ lửng một quả trứng ma to lớn, dài rộng đến mấy trăm mét, quả thực là một vật khổng lồ. Trên vỏ trứng có những đường ma văn màu vàng, là những hoa văn tự nhiên, mang lại cảm giác vô cùng tôn quý và khí phách. Cẩm Sát có chút kinh hãi, quả trứng ma này cho ta cảm giác thật đáng sợ. Ta từng học cảm hóa chi thuật, lúc này nhìn chằm chằm vào nó, ta chỉ cảm thấy một con ác ma cùng hung cực ác sắp phá vỏ chui ra, gieo rắc tai ương cho chúng sinh thiên hà. Diệp Phong gật đầu, e rằng có một ác ma cường đại nào đó đã bày ra đại trận này, nàng xem những sợi xích bạc kia, một đầu cắm sâu vào long mạch dưới lòng đất. Hấp thụ tinh hoa long mạch để cung cấp năng lượng cho quả trứng ma viễn cổ này, dường như muốn ấp nở ra một ác ma vô cùng mạnh mẽ. Cẩm Sát nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy toàn thân hơi lạnh, hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong đáp, phải phá hủy quả trứng ma viễn cổ đó đi, nếu không mối đe dọa sẽ quá lớn. Cẩm Sát cũng gật đầu, ta cũng thấy nên như vậy. Cảm giác mà quả trứng ma này mang lại thật quá kinh khủng. Rắc ngay khi lời Cẩm Sát vừa dứt, một tràng âm thanh vỏ trứng vỡ vụn đột nhiên vang lên khắp không gian bên trong ngọn núi. Tiếng vỏ trứng vỡ giòn tan vang vọng khắp không gian bên trong ngọn núi, khiến sắc mặt Diệp Phong và Cẩm Sát đều đột ngột biến đổi. Ánh mắt hai người lập tức tập trung vào quả trứng ma viễn cổ khổng lồ ở chính giữa. Quả nhiên, họ thấy trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từ đó tỏa ra những luồng hắc quang sâu thẳm, mang lại cảm giác kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó, một luồng sinh mệnh ba động kinh khủng đến cực điểm cũng truyền ra từ bên trong quả trứng. Cẩm Sát lập tức tung mình bay vọt tới trước quả trứng, trường kiếm tỏa linh quang trong tay nàng đâm thẳng vào nó. Oanh, nhưng gần như ngay lập tức, một bàn tay xương trắng khổng lồ từ trong quả trứng vươn ra. Keng, pháp bảo trường kiếm trong tay Cẩm Sát nháy mắt bị bàn tay xương trắng đánh nát. Dám ngăn cản bản tọa trùng sinh ư, lũ kiến hôi nhân tộc hèn mọn, chết đi. Vừa hay trở thành huyết thực cho ta. Từ trong quả trứng vọng ra một giọng nói vô cùng hung ác, nhưng đó không phải là giọng trẻ con mà là giọng của một lão già. Thứ được thai nghén trong quả trứng này không phải là một ác ma sơ sinh, mà là một lão ác ma muốn mượn trứng để trùng sinh. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên kinh ngạc, không ngờ sinh linh ác ma trong quả trứng này lại là một lão ma đầu đầy mưu mô quỷ kế. Trích tinh thủ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, tung ra chiêu võ học mạnh nhất của mình. Một bàn tay khổng lồ như sao trời, ẩn chứa sức nặng và sự cứng rắn vô tận, lập tức xuất hiện trên không, tức thì va chạm với bàn tay xương trắng vươn ra từ quả trứng. Toàn bộ không gian bên trong ngọn núi lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Trích tinh thủ bị đánh nát, nhưng bàn tay xương trắng kia cũng bị đánh bật trở về, rõ ràng đã phải chịu một đòn cực mạnh. Cái gì? Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi tu luyện công pháp luyện thể gì mà lại có thể chặn được cả vạn luyện bạch cốt thủ của bản tòa? Theo sau tiếng kinh ngạc, nửa phần trên của quả trứng ầm ầm vỡ vụt, để lộ ra một ác ma cao lớn. Con ác ma này toàn thân phủ đầy vảy đen, nhưng hai cánh tay lại là xương trắng hiếu, trông vô cùng quỷ dị, không rõ thuộc loại ma tộc nào. Nửa thân dưới của nó vẫn còn trong quả trứng, chưa được thai nghén hoàn toàn, chỉ là một mảng chất lỏng màu đen nhạt. Cảm ơn chàng đã cứu ta. Thân hình thướt tha tuyệt mỹ của Cẩm Sát có chút chật vật đáp xuống bên cạnh Diệp Phong, khẽ thì thầm. Diệp Phong gật nhẹ đầu, rồi tập trung nhìn con ác ma chỉ có nửa thân trên giữa không trung, nói, chúng ta đến đây tìm Long Mạch, không ngờ lại đụng phải một ác ma cường đại như ngươi. Con ác ma này vô cùng lợi hại, ngay cả trích tinh thủ mạnh mẽ của Diệp Phong cũng bị nó đánh nát, khiến chàng không khỏi kiêng dè trong lòng. Chàng cất lời, chúng tôi không có ý định đối địch với tiền bối, chúng tôi đến đây chỉ vì Long Mạch mà thôi. Long Mạch, lão ác ma viễn cổ phá lên cười ha hà, năng lượng của cả Long Mạch chôn dưới đất này đã bị ta hút cạn gần hết rồi, các ngươi còn muốn Long Mạch sao? Xem ra các ngươi đã định sẵn công dã chàng rồi. Cái gì, Long Mạch bị hút cạn ư? Ngay lúc này, cả Diệp Phong và Cẩm Sát đều biến sắc, mặt mày trở nên vô cùng khó coi. Họ đã vất vả đến đây, nào ngờ lại chỉ nhận được một Long Mạch khô cạn. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào lão ác ma, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô tình, giọng nói cũng lạnh như băng, ngươi đã hút cạn cả đại địa Long Mạch, vậy thì ngươi phải chết. Ta sẽ luyện hóa toàn bộ năng lượng của Long Mạch từ trong cơ thể ngươi ra. Lời nói của Diệp Phong mang theo hàn ý và sát khí sâu sắc, khiến nhiệt độ trong sơn động giảm xuống mấy phần. Ánh mắt lão ác ma cũng trở nên dữ tợn cực điểm, thiếu niên nhân tộc, chiến lược của ngươi vừa rồi quả thực khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng ngươi muốn giết ta ư? Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Kết cục thực sự sẽ là bản tọa giết ngươi, biến các ngươi thành huyết thực để ta đột phá bình cảnh cuối cùng, ngưng luyện toàn bộ ma thân và sống lại một đời. Oanh, gần như ngay khi lão ác ma dứt lời, hắn lập tức ra tay, hai bàn tay xương trắng khổng lồ ẩn chứa sức mạnh vô tận chộp xuống. Diệp Phong biết sự lợi hại của đôi tay này, không hề khinh suất mà trực tiếp kích hoạt thánh lực của tinh hà thánh thể. Oanh, toàn thân chàng bùng phát thần quang vạn trượng, như một vị thiếu niên chiến thần, lập tức nhảy vọt lên không trung. Thần mộ táng thiên thuật, Diệp Phong thi triển bộ truyền thừa cấp chân thánh tam phẩm này. Giữa hai tay chàng liền xuất hiện một ngôi đại mộ mênh mông, cô độc và lạnh lẽo lơ lửng giữa hư không. Đó là một ngôi thần mộ, có thể chôn cả trời. Tiếng nổ kinh hoàng và vô số va chạm bùng nổ trong không trung. Hai bàn tay xương trắng lập tức tóm lấy ngôi thần mộ táng thiên rồi bóp nát. Lão ác ma cười ha hà, chút tài mọn mà cũng dám thi triển trước mặt bản tôn, công kích của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy sao? Bất thình lình, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ác ma. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào nắm đấm. Thời đại Hồng Lưu, một bộ truyền thừa kinh khủng mà chàng mang đến từ Long Uyên Đại Lục, do Minh Hà Đại Đế một thời kinh diễm sáng tạo ra. Nó dung hợp sức nặng của thời đại và xã tác vào một dòng lũ, có thể bộc phát uy năng ngút trời, uy lực của nó sẽ càng mạnh khi tu vi người thi triển càng cao. Một dòng lũ trắng xóa của thời đại Hồng Lưu tức thì đánh thẳng vào lão ác ma. Ma thân của ta bất khả xâm phạm, người không thể làm tổn thương ta được đâu. Lão ác ma cất tiếng cười ngạo mạn. Giác, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão ác ma kinh hoàng nhận ra, cú đấm thời đại Hồng Lưu của Diệp Phong không nhắm vào ma thân cứng rắn của hắn, mà là vào phần vỏ trứng ở nửa thân dưới. Không, lão ác ma thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Oanh, giác, nhưng đã quá muộn, dưới cú đấm toàn lực của Diệp Phong, sức nặng của thời đại Hồng Lưu lập tức đánh lên vỏ trứng, trực tiếp phá nát hoàn toàn nửa quả trứng ma viễn cổ còn lại. Nửa quả trứng ma này kết nối với vô số sợi xích bạc bên dưới, là nguồn năng lượng hấp thu long khí của lão ác ma. Giờ đây khi nó vỡ nát, lão ác ma gào lên thảm thiết, toàn bộ thân hình khô quắt lại, biến thành một cái xác khô, sinh mệnh ba động hoàn toàn tiêu tán, tức khắc mất mạng. Diệp Phong, chàng thật thông minh, biết công kích vào yếu điểm của nó. Cẩm Sát từ xa bay tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối với lời khen của Cẩm Sát. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Con ác ma viễn cổ này thực lực quả thật vô cùng kinh khủng, nhưng tiếc là chúng ta đã đến đây sớm hơn dự tính và phát hiện ra sự bất thường. Nó vẫn chưa ngưng tụ hoàn toàn thân thể, nên chúng ta mới có thể giải quyết nó dễ dàng như vậy. Cẩm Sát gật đầu, có chút sợ hãi nói, nếu chúng ta đến chậm vài ngày, có lẽ đã bị con ác ma này giết chết và nuốt chửng rồi. Diệp Phong cười lớn, cũng không đến mức khoa trương như vậy. Dù có đánh không lại nó, ta mang nàng chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Cẩm Sát nhìn xác con ác ma đã chết, nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đại địa Long Mạch đã bị hút cạn rồi. Diệp Phong đáp, ta có một cách, có thể luyện hóa toàn bộ long khí mà con ác ma này đã hấp thụ ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Cẩm Sát lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc, thần kỳ vậy sao? Diệp công tử còn biết cả luyện hóa chi pháp kỳ dị như thế. Diệp Phong cười cười, là một loại bản mệnh thiên phú mà ta đã thức tỉnh, có thể tách rời năng lượng chứa trong bất kỳ sinh linh hay vật thể nào. Vừa dứt lời, thần niệm Diệp Phong khẽ động, tạo hóa hồng lô liền được phóng ra. Nắp lò mở, trực tiếp thu xác con ác ma vào trong, hỗn độn chi hỏa bắt đầu bùng cháy, phân giải long mạch chi khí bên trong cơ thể nó. Diệp Phong quay sang Cẩm Sát, việc tách rời cần một khoảng thời gian, chúng ta hãy xuống long mạch dưới lòng đất xem còn có thứ gì tốt không. Cẩm Sát gật đầu cười, Diệp công tử nói không sai, thường thì trong những đại địa long mạch này sẽ thai nghén ra một vài bảo vật chân quý, chúng ta có thể xuống xem thử, nói rồi. Vị đệ nhất mỹ nhân của Thánh Thiên Hoàng Triều đưa đôi tay nhỏ trắng ngần hoàn mỹ về phía Diệp Phong, cười duyên nói, Diệp công tử, nắm chặt tay ta. Ta dùng thuật độn thổ đưa chàng xuống lòng đất. Được, Diệp Phong mỉm cười, không chút e dè, nắm lấy bàn tay mềm mại của Cẩm Sát. Thổ độn, Cẩm Sát tâm niệm vừa động, toàn thân hai người lập tức được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mờ ảo rồi chìm vào lòng đất. Xuống đến nơi sâu nhất, họ quả nhiên thấy một long mạch to lớn hùng vĩ, tựa như một con rồng thật bị chôn vùi nơi đây. Tuy nhiên, lúc này toàn thân long mạch đã ngả màu xám cho, như đã hóa đá, Cẩm Sát có chút tiếc nuối, một long mạch tràn đầy sinh cơ thực sự sẽ có màu ngọc bích và tỏa kim quang. Nhưng long mạch này đã hoàn toàn biến thành đất đá xám xịt, mất hết long khí và sức mạnh. Diệp Phong lúc này dùng hồn lực dò xét, tìm kiếm bảo vật chôn giấu dưới lòng đất. Quả nhiên, chàng nhanh chóng cảm ứng được không ít dược liệu linh khí dồi dào. Chúng ta qua bên kia xem. Diệp Phong chỉ hướng, Cẩm Sát liền dùng thuật độn thổ, đưa chàng xuyên qua lòng đất. Suốt mấy canh giờ, họ tìm kiếm quanh long mạch khổng lồ, quả thực đã tìm được không ít dược liệu quý giá. Trong đó có vài gốc dược liệu phẩm giai đạt tới ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm cấp chân thánh, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy tinh thần lâng lâng. Hai người chia đều những linh dược này, sau đó quay trở lại không gian bên trong ngọn núi. Lúc này, trong tạo hóa hồng lô, thân thể của con ác ma viễn cổ đã được phân giải xong, một luồng long khí màu vàng kim nhạt tràn ngập khắp lò. Theo như giao ước lúc trước, ta chia cho nàng 1/10 long mạch chi khí. Diệp Phong vô cùng giữ lời, mở nắp tạo hóa hồng lô, lấy ra 1/10 long khí màu vàng đưa cho Cẩm Sát. Diệp công tử, cảm ơn chàng nhé. Cẩm Sát cười hì hì, rồi đi sang một bên bắt đầu luyện hóa phần long khí này. Vị đệ nhất mỹ nhân Hoàng Triều, sự lãnh đạm trước đây vì Diệp Phong không gia nhập Thiên Âm Các đã hoàn toàn biến mất, giờ đây trên gương mặt tuyệt mỹ chỉ còn nụ cười rạng rỡ. Diệp Phong không để ý nhiều, ánh mắt chàng rực lên nhiệt huyết, nuốt chửng toàn bộ long mạch chi khí còn lại trong tạo hóa hồng lô. Dù long khí được luyện hóa từ thân thể ác ma không thể hùng hồn bằng việc trực tiếp nuốt chửng cả một đại địa long mạch, nhưng như vậy cũng đã rất tốt. Ít nhất, Diệp Phong còn có thủ đoạn này, nếu không chuyến đi này dù có giết được ác ma cũng chỉ là công dã tràng. Oanh, long mạch chi khí khổng lồ kinh khủng lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Rầm rầm, từng luồng năng lượng như sông dài cuồn cuộn gào thét trong cơ thể chàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như bị xé toạc. Không ổn, ta đã đánh giá thấp năng lượng của long mạch chi khí này. Quá hùng hồn, Diệp Phong đột ngột mở mắt, trong con người tràn đầy tơ máu. Cơ thể chàng lúc này sắp bị căng nứt ra vì năng lượng. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng thể chất tinh hà thánh thể của mình đã đủ sức chịu đựng vô số năng lượng, nhưng đây là cả một đại địa long mạch, sức mạnh của nó mênh mông đến nhường nào. Lúc này, toàn bộ lực lượng long mạch bùng nổ trong cơ thể, khiến Diệp Phong sắp phải bạo thể mà chết. Diệp công tử, chàng sao vậy? Cẩm Sát đang tu luyện ở bên cạnh, bị luồng khí tức cuồng bạo đột ngột trên người Diệp Phong thu hút. Nàng lập tức đến trước mặt Diệp Phong, thấy toàn thân chàng nổi đầy những tơ máu đỏ thẫm, cả người như sắp nổ tung. Chàng đã nuốt trọn cả long mạch. Cẩm Sát thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu ra chuyện gì. Gần như không chút do dự, đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng lập tức áp lên môi Diệp Phong. Hai người, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Hô, một luồng năng lượng khổng lồ bị Cẩm Sát hút ra, nháy mắt giải quyết nguy cơ bạo thể của Diệp Phong. Oanh, một luồng võ đạo khí thế cường đại từ trên người Diệp Phong ầm vang bộc phát. Ngay tại khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong từ mệnh cung cảnh đã có bước đột phá, chính thức bước vào bí cảnh thứ 5, sơ giai thiên nhân cảnh. Vụt, ngay sau đó, Cẩm Sát lập tức rời khỏi Diệp Phong. Nàng lùi lại vài bước, khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói, ta là vì cứu chàng. Diệp Phong vội vàng đứng dậy, có chút không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tu luyện đã thành công, chúng ta đi thôi. Gương mặt tuyệt mỹ của Cẩm Sát vẫn còn ửng hồng, khiến vị đệ nhất mỹ nhân hoàng triều trông càng thêm tươi tắn, xinh đẹp không gì sánh được. Diệp Phong gật đầu, tế triều đại điển cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đã ở đây quá lâu, đã đến lúc phải trở về. Cẩm Sát khẽ gật đầu, thân hình thướt tha khẽ động, tung mình bay ra khỏi ngọn núi. Diệp Phong cũng thầm cười, lắc đầu, rồi lập tức theo sau, bắt lấy vai Cẩm Sát nói, đường về, cứ giao cho ta. Hư không khiêu dược, trong nháy mắt, hai người hóa thành tàn ảnh, lóe lên một cái đã ở cách đó mấy vạn mét, rồi lại lóe lên lần nữa và biến mất ở cuối chân trời. Khi Diệp Phong và Cẩm Sát quay lại hoàng lăng của Thánh Thiên Hoàng Triều, họ trông thấy cửu hoàng tử vẫn đang đơn độc ngồi xếp bằng trên lăng mộ. Hấp thu long mạch chi khí tỏa ra từ sâu trong lòng đất. Ngay khi hai người từ xa đến gần, cửu hoàng tử lập tức cảm ứng được. Chàng mở mắt, nhảy xuống khỏi lăng mộ, cười nói, Diệp công tử và Cẩm Sát cô nương đã trở về. Chuyến đi tìm long mạch lần này của hai vị có thuận lợi không? Diệp Phong cười đáp, dù gặp chút sóng gió nhỏ, nhưng nhìn chung khá thuận lợi. Ta đã thành công nuốt chửng một long mạch, đột phá bình cảnh tu vi, bước vào bí cảnh thứ năm, thiên nhân cảnh. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói, Diệp công tử lại đột phá nữa sao? Tốt quá rồi, thiên nhân cảnh, đó chính là cảnh giới của phụ hoàng ta, một siêu cấp cao thủ. Lần tế triều đại điển này, ta phải trông cậy cả vào Diệp công tử rồi. Diệp Phong cười lớn, yên tâm đi, chỉ cần lão tổ tông trong hoàng thất của các vị có thể ngăn chặn được những đại yêu ma và lão quái vật vượt qua thiên nhân cảnh, thì tế triều đại điển lần này sẽ không có vấn đề gì lớn. Cẩm Sát lúc này